Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, may mắn thoát kiếp. Nhìn lấy bạch y nam tử kia hóa thành một đạo bạch cầu vồng biến mất không thấy gì nữa về sau. Bàn tử con mắt hơi hơi chuyển động, không nói gì, chỉ là đem ánh mắt nhìn chằm chằm Trần Cửu. Không có giải thích, Trần Cửu nhìn lấy hai người. Từ giờ trở đi các ngươi hai cái nhất định phải theo ta nói làm. Không phải vậy chúng ta liền cũng xong. Trần Cửu sau khi nói xong đem dùng bùn kiện hàng tốt gà nướng để vào lửa than bên trong. Trần Trung không nói thêm gì. Trước bạch y nam tử kia chỗ triển lãm vũ lực đến xem căn bản cũng không phải là những này. Người phàm phu tục tử có thể đối kháng. Trần Cửu trên thân tất nhiên có người khác không biết bí mật. Ba người một trận trầm mặc. Qua một lúc sau Trần Cửu con mắt hơi hơi nheo lại. Tựa như là không ngừng đang suy nghĩ gì. Thực vật quen. Thế nhưng là mọi người đối mặt với này mỹ vị cũng không đói bụng. Qua loa ăn mấy ngụm về sau lặng yên không một tiếng động nằm ngủ. Nhật thăng nguyệt lạc. Kim ô trục ngọc thỏ. Mặt trăng lặn mặt trời mọc. Một trận thanh thúy điểu minh đem ba người cho đánh thức. Bàn tử chậm rãi mở to mắt. Trần thất đã chuẩn bị kỹ càng điểm tâm. Không biết ở đâu bên trong hái đến quả dại. Yên lặng ăn mấy cái về sau Trần Cửu đột nhiên đứng lên. Sau đó vỗ vỗ tay. Chúng ta lên đường đi. Bàn tử gật gật đầu. Đi theo đến. Mà Trần Trung thì lại yên lặng đem hỏa cho dập tắt. Ai ai ai. Ngươi làm sao trở về đường đi đi à. Bàn tử nhìn lấy Trần Cửu thế mà dọc theo đường cũ trở về. Không khỏi lớn tiếng hỏi. Tựa như là coi là Trần Cửu choáng váng. Lại cho Trần Cửu nhắc nhở. Trần Cửu giống như cười mà không phải cười nhìn một chút bàn tử. Sau đó nhìn một chút bốn phía về sau. Hạ giọng nói. Lại hướng mặt ngoài đi chúng ta chỉ có một con đường chết. Sau khi nói xong Trần Cửu chậm rãi hướng về trên núi tiến đến. Thoạt nhìn như là một cái công tử nhà giàu tại dã du hí. Trần Cửu nói không tệ. Lại hướng dưới núi đi đến cũng là một con đường chết. Nhóm người mình tốc độ tuyệt đối là không có nam tử kia nhanh. Tin tưởng không đợi ba người đi ra thanh long trại phạm vi liền sẽ bị nam tử kia cho đuổi kịp. Cái này cuối năm trên sơn đạo xuất hiện người đi đường. Hơn nữa còn là sơn trại xung quanh. Thấy thế nào làm sao có thể nghi. Nếu là đi xuống chân núi ngược lại lộ ra mấy người có tật giật mình. Nếu là hiện tại hướng về trên núi đi. Đánh lấy muốn giáo huấn một chút mấy cái này thổ phỉ khẩu hiệu. Giả bộ như vô tri con nhà giàu. Không chừng còn có thể lừa qua bạch y nam tử kia. Suy nghĩ một chút một kiếm kia gọt sạch cự thạch. Trần Cửu cũng cảm giác được một mảnh thể lạnh. Thanh long trại. Lúc này thanh long trại không còn có hướng ngày nhàn hạ. Càng không hề hết năm hỉ khí. Bởi vì giờ khắc này trên sơn trại tới một cái sát thần. Lau sạch nhẹ nhẹ lấy chính mình nhuyễn kiếm. Bạch y nam tử tiện tay đem khăn lụa ném qua một bên. Ở tại xung quanh đã có bên trên trăm cỗ thi thể. Còn không nói ra đám kia hàng hóa hạ lạc sao. Bạch y nam tử thanh âm không lớn. Nhưng là ở đây tất cả mọi người có thể nghe được rõ ràng. Nhị đương gia nhìn lấy bạch y nam tử này đạm mạc ánh mắt. Một trận thể lạnh. Không biết sơn trại làm sao lại trêu chọc đến người sát thần này. Thế mà hai lời không nói trực tiếp giết đi lên. Thậm chí là mạc danh kỳ diệu muốn bọn họ giao ra cái gì hàng hóa. Thanh long trại lập trại đến nay cướp bóc hàng hóa tuyệt đối là vô số kể. Trời mới biết hắn nói là một lần kia a. Tiết hoa phiêu khởi. Một vòng huyết hoa cũng theo đó tóe lên. Nhiệt huyết lần nữa phun tung tóe mà ra. Một tên sơn tặc thây nằm trên mặt đất, con mắt chừng đến viên viên, thậm chí là không nhìn thấy chính mình là thế nào chết. Nhất kiếm phong hầu, không lưu tình chút nào, kiếm nhận chi mỏng thậm chí là có thể cùng một chương phổ thông giấy tương đương. Tam đương gia tựa như là nhớ tới cái gì, con mắt trong nháy mắt phồng lớn. Nhị ca, ta biết rõ, bạch y nam tử ánh mắt tùy theo trông lại, người đã biết rõ. Người nói ngay đi, nhìn lấy nhị đương gia ánh mắt, tam đương gia thanh âm lược hơi run rẩy. Chúng ta bị lão đại tính kế, chúng ta hôm qua chia hết đám kia hàng hóa. Ngoặc kép, đại đương gia con mắt trợn lên. Ngươi là nói, ngoặc kép, đúng đúng, trách không được đại đương gia chết sống không nguyện ý phân hàng. Nguyên lai là đã sớm biết rõ người sát thần này muốn lên môn. Cho nên hắn căn bản cũng không phải là qua đột phá. Mà chính là đã đào tẩu, nói đến đây bên trong. Đại đương gia tức giận nện một chút chính mình cánh tay. Nhanh đi, gọi mọi người đem hàng hóa cho tụ liễm lên, nhị đương gia ngữ khí lo lắng đối tam đương gia nói. Bạch y nam tử mắt sáng lên. Các ngươi đem một nhóm kia hàng hóa cho chia hết. Thanh âm lạnh lẽo, so gào thét Bắc Phong còn lạnh hơn. Nhị đương gia khiếp nhược gật gật đầu. Bạch y nam tử không nói gì, mà chính là nhẹ nhàng đem bảo bối trên thân kiếm máu tươi thổi rớt. Về kiếm vào vỏ, nhắm mắt lại không nhúc nhích. Tại tử vong khích lệ một chút, mọi người hiệu suất làm việc đó là bình thường gấp trăm lần, nghìn lần. Rất nhanh như tiểu sơn đồng dạng tài vụ liền bị mọi người cho chồng chất tại bạch y nam tử trước mặt. Nhị đương gia thấp giọng nói. Đã đem tài vụ thu liễm lên. Bạch y nam tử mở hai mắt ra. Nhìn một chút trước mặt tài vụ. Nhẹ nhàng đá mấy cước. Đem tài vụ tản ra. Đại khái quét vài lần về sau mới nói. Chỉ những thứ này sao? Nhị đương gia cùng tam đương gia xuất mồ hôi chán. Trong các ngươi còn có ai tư tàng sao? Mọi người cùng nhau lắc đầu. Nhị đương gia quay đầu nói. Cũng là mấy cái này. Bạch y nam tử mục đích để lọt hàn quang. Đã bảo vật cũng tề. Vậy các ngươi liền đi chết đi. Một đạo bạch quang lấp lóe. Một đường đạo huyết quang tóe lên. Đem trên mặt đất tuyết tan. Chúng ta đã đem bảo vật cho các ngươi trả lại. Ngươi làm sao? Ngoặc kép. Bạch y nam tử mang theo đùa cợt nhìn lấy nhị đương gia. Các ngươi mấy cái này cùng hung ác cực hạng người. Bảo vật này bị các ngươi đụng phải về sau cũng mang theo một cỗ ô uế khí tức. Không cần các ngươi huyết tẩy qua cái này ô uế khí tức. Làm sao có thể gọi các ngươi chuộc tội. Sau khi nói xong trường kiếm biến mất. Sau một khắc liền xuất hiện tại bên tay phải. Mà nhị đương gia trên cổ nhiều một đầu tơ máu. Bạch y nam tử dạo chơi nhàn nhã vòng qua nhị đương gia hướng về bốn phía thổ phỉ đi đến. Những nơi đi qua mọi người thây nằm trên mặt đất. Rõ ràng nam tử này tốc độ cũng không nhanh. Nhưng là mọi người lại trốn không thoát. Đáng tiếc, bạch y nam tử tuy nhiên lợi hại. Nhưng là vẫn như cũ đào tẩu không ít cùng hung ác cực hạng người. Dù sao mấy ngàn người không phải tốt như vậy giết. Nhìn lấy một chỗ thi thể. Bạch y nam tử nhẹ nhàng thở dài. Đáng tiếc, có không ít sơn tặc chạy thoát. Về sau lại nên vì ác một phương. Đáng tiếc, trừ ác không thể chỉ vụ. Nhìn lấy thanh long này chạy. Bạch y nam tử nhẹ nhàng cười một tiếng. Ngược lại là có một chút khí hậu. Sợ là qua không bao nhiêu năm thanh long này chạy liền có thể trở thành làm hại nhất phương chư hầu. Đáng tiếc, lại là không nên đắc tội ta phương tiên đạo. Sau khi nói xong bạch y nam tử cũng lười qua những cái này thổ phỉ trong phòng qua lật xem. Trực tiếp bóp một đạo pháp quyết. Trường kiếm run nhẹ nhẹ. Hỏa. Toàn bộ sơn trại đang không ngừng bị nhen lửa. Làm hại một phương cùng hung ác cực lớn trộm cứ như vậy trở thành lịch sử. Trần Cửu cùng bàn tử tại tranh luận đến cùng là béo tốt vẫn là gầy một số tốt. Nói thật, Trần Cửu khinh bỉ bàn tử thịt nhiều. Mà bàn tử cũng khinh bỉ Trần Cửu gầy đến giống như là gà mờ. Hai người chính đang không ngừng cãi lộn thời điểm. Nơi xa đi tới một đường trắng như tuyết thân ảnh. Trần Cửu nhãn tỉnh sáng lên. Vội vàng đi qua qua. Ai, người lại có thể tại Thanh Long chạy còn sống trở về. Thật sự là không tầm thường. Bất quá ngươi yên tâm. Thiếu gia ta cũng là đến tiêu diệt Thanh Long chạy. Về sau Thanh Long này chạy cũng là lịch sử. Bạch y nam tử tránh đi Trần Cửu tay. Sau đó cười nhạt một tiếng. Trong tươi cười mang theo nhàn nhạt châm chọc. Không biết trời cao đất rộng. Sau khi nói xong một cỗ kình khí đem Trần Cửu bắn ra. Bạch y nam tử thong dong hướng về dưới núi đi đến. Bàn tử nhìn lấy đi xa bạch y nam tử. Con mắt ngưng trọng. Có sát khí. Trần Trung trong mắt một đường huỳnh quang hiện lên. Có mùi huyết tinh. Rất dày đặc. Sợ là tử hơn nghìn người mới có thể có như vậy sát khí. Trần Cửu tay chỉ nhẹ nhàng run rẩy một chút. Sau đó cười ha ha một tiếng. Không sợ, chúng ta hôm nay liền muốn triệt để Tương Thanh Long chạy xóa tên. Theo ta lên núi. Sau khi nói xong, ba người tiếp tục lên núi. Nhìn lấy giấy lên hừng hực liệt hỏa sơn trại, Trần Cửu con mắt hơi hơi nheo lại. Chuyện gì xảy ra? Cái này sơn trại làm sao một cái thổ phỉ đều không có? Chúng ta vào xem. Ba người tựa như là một cái làm càn làm bậy đi vào. Nhìn lấy đầy đất thi thể, Trần Cửu thân thể mềm nhũn. Một tiếng hét thảm truyền vang đến nơi xa. Thật là khủng khiếp a. Chúng ta nhanh về nhà đi. Bổn công tử cũng không tiếp tục muốn tới. Sau khi nói xong lộn nhào hướng về dưới núi tiến đến. Trần Trung cùng bàn tử trên mặt vẻ mặt ngưng trọng theo thật sát ở phía sau. Ba người sau khi đi, một đạo bạch áo trắng thân ảnh xuất hiện tại cách đó không xa. Khinh thường nhìn lấy ba người bóng lưng, lắc đầu, một cái phế vật cũng đáng được ta ngạc nhiên hoài nghi đến hoài nghi qua. Xem ra là ta lo ngại. Nói xong bạch y nam tử triệt để rời đi. Tại bạch y nam tử sau khi đi, cách đó không xa Trần Cửu thở vào một hơi. Tuy nhiên nói tạo hóa thiên đạo còn không có tu luyện ra cái gì chiến lược, nhưng là liên quan tới khí cơ này nắm chắc lại là dị thường mẫn cảm. Nam tử mặc áo trắng này một mực đi theo mấy người sau lưng. Tuy nhiên nói Trần Trung cùng bàn tử không có phát giác, nhưng là Trần Cửu lại là cảm giác được nhất thanh nhị sở. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.